Câu hỏi thứ hai, khi lục căn không còn hoạt động thì tánh giác hay Phật tánh gá ở đâu và nó đang ở đâu? Đó. Thì lục căn nó không hoạt động, nhưng nói không hoạt động là nó vô lý. Bởi vì khi đó hơi lẫn và cảm giác nó yếu, nhưng vẫn còn có cái cảm giác, phải không? Cũng còn có cái cựa quậy, cũng còn có những cái ăn uống, thì như vậy cũng còn có biết, phải không? Mà còn có cựa quậy, còn có ăn uống thì còn ở đó chứ đâu. Chứ làm sao mà chỉ ở chỗ nào, cựa quậy ở đâu thì nó nằm ở đó, biết ăn biết uống thì nó ở đó chứ đâu.